Chương 95, trên hồ trải qua nguy hiểm. Một tháng sau, Xích Thủy đứng tại một vũng hồ nước lớn bên bờ bên trên. Nhìn qua kia hồ trung tâm bị nồng đậm sương mù bao phủ hình tròn đảo nhỏ, một tia lo âu hiện lên. Tiền bối, nơi này không thể dùng phi hành pháp khí, nàng đồng thời không có nhìn ra cái gì dị thường, nhưng càng như vậy, ngược lại chứng minh nơi đây càng là nguy hiểm. Vị tiền bối kia liền đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt cũng là nhìn ngang kia hồ trung tâm đảo nhỏ, gật đầu nói, ừm, trước tìm một cái thuyền nhỏ, vào đảo nhỏ rồi nói sau. Xích Thủy có chút im lặng, cái này hoang hiệu đất hoang, để nàng đi đâu đi tìm thuyền nhỏ a chà nờ dê, lẽ lại để chính nàng làm một đầu không thể nào có thế, có vẻ như trừ cái đó ra, nàng không có lựa chọn khác, thở dài một hơi, nhận mệnh hướng sau lưng trong rừng đi đến, dù sao cũng phải phạt một viên tráng kiện cây mới thành. Phía trước, nàng gặp được người nhà, trong nhà chờ đợi mấy ngày về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Nàng tu tiên giả thân phận, cũng liền chỉ có song thân của nàng biết được mà thôi. Nàng để bọn hắn cho rằng nàng sống rất tốt, tất nhiên là sẽ không lại lo lắng nàng, nàng cũng mới có thể yên tâm. Không bao lâu, nàng liền tới đến một viên ước chừng cỡ nở hai cái nàng mới có thể ôm lấy trước đại thụ, dạng này cây, ở đây cũng không hiếm thấy, nào giống nàng thế giới cũ, dạng này cây, sợ là sắp bị quay lại. Nàng nhìn một chút, đang muốn tế ra phi kiếm lấy ra trong đó một đoạn đầu gỗ, liền gặp tiểu yêu bông dưng độn đến không trung, hai cánh lóe lên, mấy đạo phong nhận vạch ra. Bất quá mấy hơi công phu, nàng muốn kia đoạn đầu gỗ, đã là an ổn nằm trên mặt đất. Xích Thủy tay một trận, tốt đi cái này cũng không cần đến nàng động thủ. Nàng nhìn về phía tiểu yêu, liền gặp tiểu yêu lắc đầu, phục bay trở về trên đầu của nàng, túi đầu, tự lo chơi lấy chính mình một đôi nhảy vọt, dường như rất nhàm chán. Từ khi Xích Thủy muốn rời khỏi tiểu sơn cốc về sau, tiểu yêu ngay tại lúc này bộ dáng, vẻ vải suy sụp, giống như thiếu hụt tinh thần lương thực. Nàng tất nhiên là biết nguyên nhân, bởi vì tiểu yêu không muốn rời đi tiểu sơn cốc, ở nơi đó, nàng chơi đến nhiều hoan à, lại có con kia đầu to ngư yêu theo nàng đánh nhau, thời gian trôi qua rực rỡ phi phàm. Bất quá, Xích Thủy là nhất định phải rời đi. Tiểu yêu đang dãy rủa hồi lâu sau, vẫn là theo chân tới, chỉ là còn không có tìm được để nó cảm thấy hứng thú sự tình, vì lẽ đó liền thành như bây giờ. Xích Thủy trong mắt có một chút áy náy, tiểu sơn cốc sinh hoạt là không sai, thế nhưng là nàng cũng là không có cách nào, vị kia áo đen tiền bối đã cứu mệnh của nàng, nàng là phải trả, thực ra nàng là hy vọng tiểu yêu cùng đi theo, chỉ là miễn cưỡng nó, nàng cũng không nguyện ý, hoàn hảo cuối cùng tiểu yêu vẫn là theo chân tới. Tiểu yêu, giúp ta một chút được không nào? Xích Thủy trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng đề nghị. Giúp thế nào? Miễn cưỡng thanh âm, xem ra vẫn là không có kích thích tiểu yêu hứng thú. A, ta làm cái gì? Ngươi cũng chiếu vào ta làm có được hay không? Tiểu yêu bay tới không trung, hoài nghi nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy mỉm cười, ta tại đầu gỗ bên này, ngươi ở bên kia đi. Xích Thủy dứt lời, liền tế ra làm mang phi kiếm hướng kia đoạn đầu gỗ một mặt gọt đi, một mảnh tiểu một phiến bị gọt xuống dưới. Nàng dừng lại, nhìn về phía tiểu yêu, tiểu yêu thấy thế, cu nở dê vung ra một đạo phong nhận, hướng một chỗ khác đánh tới, cu nở dê gọt ra một mảnh không xê xích bao nhiêu phiến gỗ. Xích Thủy không còn dừng lại, khu sử phi kiếm một kiếm một kiếm nghiêm túc gọn, tiểu yêu cũng là như thế, không lâu, kia đoạn đầu gỗ hai đầu đã bị trẻ thành tròn trịa hình. Đến bước này, Xích Thủy liền tuyển ở giữa một vị trí, bắt đầu đào, tiểu yêu cu nở dê theo dạng làm theo. Không đến bao lâu, một cái thật dài lỗ khảm liền đã đào xong, tiểu yêu theo Xích Thủy động tác, ngừng lại, nhìn kỹ, ghét bỏ nói, xấu quá. Xích Thủy ngượng ngùng cười cười, nàng đối thuyền kết cấu thực sự là không hiểu rõ, đành phải làm cái nguyên thủy nhất. Nàng đi đến bên cạnh, cầm còn lại vật liệu gỗ, gọt ra hai cây dẹp dáng dấp vạch tường, hẳn là như vậy đi, nếu như biết sớm như vậy, nàng sẽ đi trước làm thuyền tác phường nhìn xem, học tập một chút. Xích Thủy đem làm tốt thuyền gỗ nhỏ cùng song tương cùng một chỗ, vận đến bên hồ, vị kia áo đen tiền bối ánh mắt đảo qua kia thuyền nhỏ, trầm mặc một chút, mặt lộ vẻ hoài nghi. Xích Thủy cũng có chút xấu hổ, liền trực tiếp vận khởi thuyền nhỏ bình đặt ngang ở trên mặt nước. Liền gặp con kia thuyền gỗ nhỏ thoát ly cảm giác về sau, chìm xuống dưới vào hơn phân nửa, bất quá rất nhanh, lại nổi lên một đoạn, lập tức liền đi theo nước hồ gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn, đồng thời không tiếp tục chìm xuống. Xích Thủy thấy thế, hướng về phía vị kia áo đen tiền bối cười cười, hay là dùng sự thật tương đối tốt nói chuyện. Kia đi thôi, áo đen tiền bối ra lệnh một tiếng, dẫn đầu nhảy lên thuyền gỗ nhỏ, Xích Thủy theo sát phía sau, tiểu yêu tại không bên trong một cái xoay quanh, giống như có chút hiếu kỳ, lượn quanh hai vòng sau mới trở lại Xích Thủy trên búi tóc. Xích Thủy đi đến thuyền gỗ nhỏ phía trước, dùng một cây mái chèo bảo trì cân bằng, một căn khác thì ra sức hướng trong nước vạch tới, lấy khu xử thuyền gỗ nhỏ hướng phía trước tiến lên. Đón lấy, liền gặp kia thuyền gỗ nhỏ con mèo thành hình rắn lộ tuyến hướng về phía trước đi, tốc độ kỳ chậm, bỏ ra sau thời gian uống cạn tuần trà, mới đi hơn 10 trượng hành trình. Vị kia áo đen tiền bối lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú về phía Xích Thủy. Xích Thủy cảm ứng được phía sau ánh mắt, thân thể hơi cương, liền đem một cái khác cùng mái chèo cu nở dê buông xuống nước, một trái một phải dần dần vạch đi, đồng thời tăng tốc vạch tương tốc độ, hy vọng có thể dùng thuyền gỗ nhỏ càng mau một chút. Quả nhiên, dạng này thay đổi, so với lúc trước, mặc dù con đường tiến tới vẫn là có chút uốn lượn, nhưng tốc độ tiến lên nhưng là nhanh hơn. Xích Thủy lúc này mới thở dài một hơi, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, vì cái gì nơi này không thể dùng phi hành pháp khí a? Vị kia áo đen tiền bối có chút lo nghĩ quan sát bầu trời. Sương mù ngông lung một mảnh, trên mặt hồ không đã sớm bị nồng vụ bao phủ, chính là sắc trời, đã là thấy không rõ. Không cần nói, yên tĩnh tiến lên liền thành. Vị kia áo đen tiền bối nhàn nhạt phân phó nói. Nước chính mình cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi, liền yên tĩnh xuống, chuyên tâm khu xử song tương, hướng phía trước tiến lên. Một ngày sau, Xích Thủy nhìn qua kia vẫn là đang ở trước mắt cách đó không xa đảo nhỏ, có này vẻ ngoài, nàng đều vẽ cả ngày, thế nhưng là cũng không có cùng hòn đảo nhỏ kia rút ngắn bao nhiêu khoảng cách, giống như hòn đảo nhỏ kia biết di động, để nàng không cách nào tới gần nửa phần. Nàng rõ ràng kiểm tra, không có phát hiện nơi đây có pháp trận các thứ a, kia lại là vì sao? Nàng luôn dựa vào không gần đâu, nàng phục đem ánh mắt rời về phía vị kia áo đen tiền bối, hy vọng hắn có thể giúp nàng giải đáp. Liền nghe vị kia áo đen tiền bối nhàn nhạt truyền âm nói, bổn quân lần trước tuyệt không dùng thuyền, chưa bao giờ gặp loại tình huống này, ngươi lại nhiều quan sát một chút, nhìn một chút phải chăng còn có những biện pháp khác đi. Xích Thủy gật gật đầu, buông ra cảm giác, không chỉ khu xử hai cây mái chèo vạch đi, đồng thời mật thiết quan sát đến chung quanh, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề rồi nàng còn cũng không tin nàng không tìm ra được. Hơn nửa ngày sau, Xích Thủy hướng về phía vị kia áo đen tiền bối y mắng cười một tiếng, nàng có phát hiện trọng đại. Nàng đang chờ muốn tinh tế giảng thuật lúc, thân hình bỗng dưng một trận, cảm giác của nàng tìm được, một đầu như ưng hắc vũ yêu cầm chính hướng vị trí của nàng lao xuống mà tới. Kia yêu cầm thân hình cực lớn, hai cánh triển khai, lại có khoảng 2 trượng, lợi chảo mở lớn, nhọn mỏ hơi cong, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Xích Thủy, mang theo một cô vô hình khí thế cường đại. Khí thế kia lại so Xích Thủy phía trước thấy qua yêu thú cấp 7 càng cường đại hơn. Xích Thủy lập tức kinh hãi. Cuốn quýt ở giữa, đang muốn tế ra phòng ngự pháp khí, hộ ở chung quanh, liền gặp một tầng trong suốt lôn nở dê ai nhờ san nở dê đã là đưa nàng che đậy vào trong đó. Xích Thủy tay một trận, vị kia áo đen tiền bối lại lần nữa truyền âm tới, nhanh nghĩ biện pháp tiến vào đảo nhỏ. Xích Thủy thấy thế, không còn dám muốn cái khác, rút về một cây tường, chỉ dùng một căn khác mái chèo, nhưng vạch tương tốc độ nhưng là cực nhanh, ra sức hướng đảo nhỏ phóng đi. Mà lúc này, con kia giống như ưng yêu cầm, đã là nặng nề đánh vào kia trong màn ảnh, kia màn hình một chút chấn động phía dưới, rất nhanh liền khôi phục ổn định. Con kia yêu cầm thấy thế, réo vang một tiếng, thân thể hướng không trung xông lên, đợi cho nhất định độ cao về sau, lại xoay người một cái, tiếp lấy hướng kia màn hình va chạm mà tới. Xích Thủy nhưng là một điểm không dám phân tâm, nàng phía trước mặc dù phát hiện nơi này sở dĩ đến không được đảo nhỏ bí mật, nhưng chưa hề thực tiễn qua. Nàng sợ nàng biện pháp không làm được, bởi vậy, điều động cảm giác, toàn lực chú ý đến chung quanh mật thiết biến hóa, đặc biệt là nước trong hồ. Bởi vì vừa rồi, nàng chính là phát hiện cái này nước trong hồ, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng đúng là vận động, mà lại là vòng quanh đảo nhỏ phương hướng vận động, mà đảo nhỏ bốn bề hoàn cảnh ý là cố ý thiết trí, nhìn qua toàn bộ đều như thế, kia bên bờ cũng là như thế, làm cho thuyền gỗ nhỏ bất chi bất giác được chết đi lúc đầu phương hướng, mà nàng nhưng không có phát hiện. Nếu không phải nàng đối pháp trận có sự hiểu biết nhất định, biết đó cũng không phải pháp trận, sợ là sẽ phải đem hết thể quy về pháp trận, mà phí nghị thẩm làm sao phá giải, chính là tha đảo nhỏ vẽ lên mười mấy ngày, cu nở dê không nhất định có thế nghĩ là đi ra. Mà lúc này, tại con kia giống như ưng yêu cầm lao xuống mà đến đồng thời, nơi xa cu nở dê vang lên mấy tiếng réo vang, dường như tại nên hợp vừa rồi con kia yêu cầm réo vang. Vị kia áo đen tiền bối sầm mặt lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một cái ẩn mang nhạt lồng ánh sáng màu xanh lại lần nữa xuất hiện, ước chừng một thước tới dày, thay thế phía trước trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Đồng thời, hắn truyền âm nói, tình huống không tốt, ngươi được càng mau một chút. Xích Thủy lập tức run lên, vị kia áo đen tiền bối mạnh, nàng là biết đến, hắn vậy mà đều nói như vậy, sợ là nơi này ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm, nàng không dám kinh thường, càng là cảm giác toàn bộ triển khai, lấy tốc độ nhanh nhất khu động mái chèo, đồng thời, cẩn thận phân rõ địa phương tốt hướng. Tâm sợ làm vô dụng công. Mà liền tại kia vài tiếng réo vang qua đi, những cái kia yêu cầm lại đều hướng vị trí của bọn hắn bay tới, lại một đầu không xê xích bao nhiêu yêu cầm gia nhập hàng ngũ, hướng kia nhạt lồng ánh sáng màu xanh va chạm mà tới. Ngay sau đó, một đầu tiếp lấy một đầu, không bao lâu, liền đã có hơn 10 cái yêu cầm tại liên tục không ngừng va đập vào lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, mà nồng vụ chỗ sâu, giống như còn có một số, chính hướng nơi đây nhanh chóng tiếp cận bên trong. Liền gặp kia nhạt lồng ánh sáng màu xanh, tại liên tục không ngừng va chạm bên trong, lại nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, QNZ càng ngày càng mỏng, mắt thấy cũng nhanh muốn hỏng mất. Xích Thủy tuy là cảm giác được bọn họ hiện tại đã là bị bao bọc vây quanh, nhưng cũng không dám phân tâm, trên trán của nàng đã bị kia đông đảo yêu cầm hợp tụ mà thành uy áp mạnh mẽ bức ra tinh tế mồ hôi. Vị kia áo đen tiền bối mắt thấy kia nhạt lồng ánh sáng màu xanh nhanh sụp đổ, trên mặt nhưng là không có quá nhiều chấn động, dường như sớm đã đoán được. Tay của hắn khẽ động, một mặt màu xanh nhạt hình vuông tiểu kỳ xuất hiện, mặt cơ thượng phù văn dày đặc, linh quang lưu động, tách ra hảo quang năm màu. Đây là pháp bảo. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, cảm thấy hơi định. Liền gặp vị kia áo đen tiền bối bờ môi khẽ nhúc nhích, nhanh chóng niệm chú ngữ, đồng thời vung tay lên, đem linh lực rót vào kia mặt màu xanh nhạt tiểu kỳ bên trong. Liền gặp kia tiểu kỳ thăng đến bọn họ trên không ước chừng nửa trượng địa phương, bởi vì linh lực rót vào, nhanh chóng phóng đại, kia mặt gờ, tựa như là kia sóng biển mãnh liệt một cái, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Bất qua mấy hơi công phu, đã hình thành một mặt dài rộng ước chừng hơn 10 trượng cờ tường, hoành ở giữa không trung, những cái kia đáp xuống yêu cầm, đều là đâm vào kia mặt cờ bên trên, giống như đánh vào trên đông, bị ngự đi hơn phân nửa lực đạo. Xích Thủy thấy thế, cảm thấy hơi thả lỏng, nhìn kia mặt tiểu kỳ năng lực phòng ngự, chính là lại thêm vào một phần yêu cầm, cũng có thể chống cự được. Đồng thời, nội tâm của nàng cũng là lướt qua mỉm cười, vị kia áo đen tiền bối thật sự là nghĩ ra, cứ như vậy một mặt cực kỳ phổ thông hoành tường, liền đem những cái kia yêu cầm công kích lộ tuyến đều chặn lại, thật sự là tuyệt, những cái kia yêu cầm, lao xuống, đều là có nhất định góc độ, như bây giờ, mặc dù bọn chúng cũng có thể nằm ngang sông tới công kích, nhưng tốc độ nhưng là phải chậm hơn rất nhiều. Xem ra, đồng dạng vũ khí, tại người khác nhau trong tay, nếu như hẳn là thỏa đáng, liền có thể tạo được thay đổi càn khôn hiệu quả. Mà những cái kia yêu cầm, thấy không la mở gì đửa cờ bọn họ, nhọn mỏ một trường, lại đồng thời phun ra một cỗ cực lớn ngọn lửa, hướng kia màu xanh mặt cờ đánh tới. Xích Thủy thấy, căng thẳng trong lòng, những này yêu cầm, lại đều là hỏa hệ sao. Vị kia áo đen tiền bối nhẹ hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một hồi, tại kia mặt màu xanh tiểu kỳ phía trên, phục lại thêm một tầng màu xanh nhạt màn ánh sáng. Xích Thủy xem xét, kia màu xanh nhạt màn ánh sáng nhìn rất quen mắt, ra đó không phải là vừa rồi nhạt lồng ánh sáng màu xanh sao? Chỉ là chỉ có vừa rồi một nửa dày, nhưng là trải rộng ra, đem kia mặt màu xanh tiểu kỳ hộ ở phía dưới. Những cái kia yêu cầm yêu hỏa phun đến kia màu xanh nhạt trong màn ảnh, đúng là không có gây nên một điểm ba động. Nguyên lai kia màu xanh nhạt màn hình, đúng là kháng hỏa a rất nhanh, kia cái thứ nhất yêu cầm thấy hỏa công không có hiệu quả gì, liền từ bỏ, lại lặp lại phía trước phương thức, dùng thân hình ưu thế, lại lần nữa vọt tới không trung, đáp xuống, nặng đâm vào kia trong màn ảnh. Cái khác yêu cầm thấy thế, cũng là từ bỏ hỏa công, nhao nhao bắt trước động tác của nó, không bao lâu, cái kia màu xanh nhạt màn ánh sáng, liền lại nhanh muốn vỡ vụn. Xích Thủy hiện tại đã nắm giữ kia trong hồ dòng nước biến hóa quy luật, thuyền gỗ nhỏ đã ổn định hướng hòn đảo nhỏ kia bước đi, mặc dù bởi vì nước hồ lưu động lực cản, cũng không quá nhanh, nhưng QNZ vững bước trên đường đi. Nàng phân tâm cảm ứng một chút chung quanh, lập tức đối vị kia áo đen tiền bối, ẩn có một chút bội phục ý. Liền gặp hắn vẹn vẹn là dùng một cái cao cấp pháp thuật, một món pháp bảo, liền đem cái này đông đảo thực lực cường hãn yêu cầm cả lại. Kia trên bầu trời, nếu như những cái kia yêu cầm dùng va chạm phương thức, hắn liền dùng kia mặt màu xanh tiểu kỳ chống cự, nếu như dùng hỏa công, hắn thì dùng kia nhạt lồng ánh sáng màu xanh che ở ngoại vi. Kia màu xanh tiểu kỳ, mặc dù sợ hỏa, nhưng không biết có phải hay không là phía trên khắc họa phù văn so sánh đặc thù, đối với những cái kia yêu cầm hỏa công, ngăn cản nhất thời vẫn là có thể. Đây chính là mấu chốt, đợi vị kia áo đen tiền bối lại kết xuất màu xanh nhạt màn hình, kia mặt màu xanh tiểu kỳ không lâu liền lại khôi phục đến ban đầu bộ dáng. Như thế như vậy, trang diện đúng là đang không ngừng tuần hoàn, những cái kia yêu cầm, đúng là một điểm không có làm gì được bọn họ. Không quản chúng nó là dùng va chạm QNZ tốt, dùng hỏa công QNZ tốt, một cái kia cao cấp pháp thuật cùng một món pháp bảo, vừa dễ dàng khắc chế bọn chúng, nếu như bọn chúng không đồng lòng, công kích kia lực QNZ đại yếu bớt, không phục hồi như cũ trước lợi hại. Xích Thủy thấy thế, mỉm cười, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua hòn đảo nhỏ kia đã là cách nàng càng ngày càng gần, nàng bận bịu điều ra một sợi cảm giác, hướng hòn đảo nhỏ kia bên trong tìm kiếm, nhưng là không thành công, dường như đâm vào một mặt vô hình tường ánh sáng bên trên, lại bị nháy mắt gậy trở về. Xích Thủy giật mình, cảm giác dò xét không tiến, mà kia toàn bộ đảo nhỏ, theo mắt thường đến xem, đều giống bị một tầng nồng vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn ra một đường viền mơ hồ. Lúc này, thuyền gỗ nhỏ đã là lái vào kia trong sương mù dày đặc. Những cái kia yêu cầm giống như cũng là phát hiện như thế, vô số âm thanh bén nhọn vang lên, càng nhiều đồng loại yêu cầm hướng bọn họ nơi này vây tới. Liền gặp cái kia thiên không, lít nha lít nhít, đen nghịt một mảng lớn. Xích Thủy cảm thấy hoảng hốt, thuyền gỗ nhỏ lại một cái nghiêng lệch, hướng bên cạnh bước đi. Vị kia áo đen tiền bối thấy thế, vội vàng truyền âm nói, nha đầu đừng hoảng hốt, một mực tiến lên, nơi này giao cho bổn quân. Hắn phía trước sở hữu không tiến công, chính là biết, những này yêu cầm số lượng nhiều, khó mà đánh giá, coi như hắn có thể giết được một phần, nhưng là giết không hoàn toàn bộ, còn không bằng đem sở hữu linh lực dùng làm phòng ngự, tranh thủ đến nhiều nhất thời gian, mà có thể tiến vào đảo nhỏ. Hắn thấy kia số lượng càng ngày càng nhiều yêu cầm hướng bọn họ vào tới, không chần chờ nữa, vung tay lên, liền gặp kia màu xanh nhạt màn hình đúng là linh ánh sáng đại thịnh, mấy tức ở giữa liền tăng dày đến gần 2 thước. So với phía trước nhạt lồng ánh sáng màu xanh, càng là muốn dày thượng hơn 2 lần. Xích Thủy cảm thấy một quái lạ, chẳng lẽ kia màu xanh nhạt màn hình lại không chỉ có là cao cấp pháp thuật ra rất nhanh, nàng liền có đáp án, nàng vẫn là đánh giá thấp vị kia áo đen tiền bối, kia màu xanh nhạt màn hình lực phòng ngự, so với phía trước, càng là tăng cường mấy lần. Nàng khu động thuyền gỗ nhỏ, xông vào kia trong sương mù dày đặc, lập tức, một cỗ bị thăm dò cảm giác đánh tới, nàng lập tức run lên, càng là cảm giác toàn bộ triển khai, mật thiết chú ý đến chung quanh, không dám có một chút chậm trễ. Đúng lúc này, trên mặt hồ hạ, một chút cực kỳ nhạt tần ảnh vút qua, đợi Xích Thủy cảm giác được, hướng nơi đó tìm tòi lúc, nhưng là phát hiện một điểm QNZ không có. Nhưng nàng có thể nào yên tâm, lập tức điều động càng nhiều cảm giác, hướng trong hồ nước tìm kiếm, bữa tiến hoảng sợ trừng lớn mắt, run rẩy kêu lên, tiền bối. Đó là cái gì lít nha lít nhít, như địa, cùng nước hồ hóa thành một màu, chính hướng bọn họ thuyền gỗ nhỏ dựa sát vào. Vị tiền bối kia sắc mặt nghiêm túc, nháy mắt liền làm quyết định, Xích Thủy một chút liền cảm giác chính mình lại bị cuốn lên, hướng kia không trung phóng đi. Bắp chân của nàng kịch liệt đau xót, túi đầu xem xét, liền gặp bọn họ phía trước cơi thuyền gỗ nhỏ, lại trong trước mắt, liền vỡ thành vô số khối, phiêu tán tại kia trên mặt hồ, dần dần tàng ra. Mà bắp chân của nàng, không biết bị cái gì chỗ công kích, đúng là phá trừ nàng pháp bảo thượng pháp trận cùng hộ thể cương khí, vẽ một đầu hẹp dài lại sâu triệt thấy xương vết thương. Mà lúc này, thân ảnh của bọn hắn tại không trung vừa hiện, những cái kia yêu cầm, đúng là hưng phấn dị thường, réo vang không ngừng, hai cánh cấp tốc huy động, theo từng cái phương hướng, lợi trảo trương đến lớn nhất, hướng bọn họ xông bắn đi. Xích Thủy hai mắt mở lớn, nhìn qua những cái kia yêu cầm thân ảnh càng ngày càng gần, rốt cục không lo được trên bàn chân kịch liệt đau nhức, tế ra bạc toa, liền muốn hướng những cái kia yêu cầm công tới. Nhưng mà sau đó một khắc, cử động của nàng nhưng là bị vị kia áo đen tiền bối ngừng lại, liền gặp vị kia áo đen tiền bối dùng kia mặt màu xanh tiểu kỳ đem thân ảnh của bọn hắn chặn lại, lại tế ra mười mấy đem màu đen nhỏ dao găm, đem những cái kia cản đường yêu cầm từng cái đánh ra, hướng hòn đảo nhỏ kia vị trí rời đi.